Chu Tước Ký, quyển 1 chương 4, ngón tay có kim quang, góc truyện audio.com. Dịch Thiên Hành thanh âm buồn bực cúi đầu từ từ hướng nơi xa đi tới, trong lòng cười mắng, mới vừa bên chân có một cái lon, cái này tốt tìm bao lâu mới được, không ngờ chuyện vẫn chưa hết. Chiếc xe công nông nổ máy nhưng không nhúc nhích được, mấy tiểu lưu manh nhất thời ngây người, nhìn mấy trăm cân nhôm, nhìn lại bài biện, gãi đầu thương lượng nửa ngày, kết quả là nhìn thấy một gã lưu manh bịt mũi hướng mọi người nhặt rác trên đống rác đi tới. Uy, mấy tên ăn mày các ngươi đi theo ta đi, có chỗ tốt cho các ngươi. Đám người nhặt rác thấy tên lưu manh vẻ mặt dữ tợn kia, nhất thời ngây người. Trong đó có một trung niên lá gan tương đối lớn cười hỏi. Đại ca có chuyện gì vậy? Nga, ta muốn mấy người khuôn vác. Đám người nhặt rác thấy công nông dừng bên đường, nhất thời hiểu là chuyện gì, có chút nhát gan vội vàng khoát tay. Tên lưu manh cao mày quát, sợ cái mẹ kiếp ngươi ấy mà sợ, gọi các ngươi giúp ta mang một chút cũng không phải là không trả tiền. Đều qua đó cho lão tử, nếu không lão tử đánh chết các ngươi. Trong khi nói chuyện tên lưu manh đem áo cởi ra, lộ ra một thanh khảm đao dắt ở thắt lưng. Đám người nhặt rác thấy lưu manh hung ác dĩ nhiên không dám nhiều lời, run run rẩy rẩy theo sát đi xuống núi rác, chẳng qua là Dịch Thiên Hành cười nói. Đại ca ta đây còn phải về có chút việc, có thể để cho ta đi trước hay không? Tên lưu manh dò thăm hắn trên dưới mấy lần, bỗng nhiên ha ha nở nụ cười. Người này dáng vẻ thư sinh, làm sao học đám ăn mày này đi nhặt rác vậy? Kiếm miếng cơm ăn, Dịch Thiên Hành an tĩnh nói. Lưu manh mặt nhăn cao mày, có lẽ là chán ghét thái độ phản kháng của người trẻ tuổi, bỗng nhiên mắng. Lão tử cũng muốn kiếm cơm ăn, còn không đi theo ta ư? Dịch Thiên Hành ngoan ngoãn nhặt rác, nơi nào nghĩ tới cũng sẽ cùng người kết thù kết oán. Từ nhỏ đến lớn mười mấy năm thời gian, hắn luôn luôn ở trên mặt giữ nụ cười hòa nhã, cũng không cùng người phát sinh xung đột, mắt thấy đối phương hung ác, trong bụng nghĩ ngợi một lúc lâu, vốn là theo lẽ thường mà làm sao, nếu không được thì cùng lắm bị đưa đến sở cảnh sát, chính mình chỉ là kẻ nhặt rác còn không tin sở cảnh sát chịu để cho mình ăn cơm công vụ mấy ngày. Chẳng qua là hắn khuya hôm nay quả thật có chuyện vô cùng trọng yếu phải làm. Kết quả là, Dịch Thiên Hành ngoan ngoãn 15 năm, rốt cục cẩn thận tỏ vẻ một chút phản đối. Tên lưu manh không nói hai lời, đi lên tát hắn một bạt tai. Ba, một tiếng, Dịch Thiên Hành mỉm cười nhìn lưu manh này, trên gương mặt ngay cả dấu đỏ cũng không có. Tên lưu manh giật mình nhìn bàn tay của mình, cảm thấy bàn tay hơi ran rát, nhìn lại Dịch Thiên Hành giống như không có chuyện gì, trong lòng không khỏi có chút hốt hoảng, cảm thấy có chút tà môn. Nhưng lưu manh trong huyện thành nhỏ cùng lưu manh bình thường trong đại thành thị có khác nhau rất lớn. Huyện thành nhỏ quá ít người, một gã lưu manh ai đều biết, nếu mà chịu nhục không tới nửa ngày sẽ truyền khắp trên đường, vì vậy lưu manh huyện thành nhỏ thường thường so với lưu manh thành phố lớn ác hơn, càng không sợ chết. Cho nên tên lưu manh này chân trái đạp lên phía trước, tay phải giơ lên cao cao, hướng khuôn mặt tươi cười của thiếu niên làm cho người ta nhìn mà chán ghét hung hăng tát tới. Lại là, ba, một tiếng, Dịch Thiên Hành vẫn đeo sọt rác cầm đôi gậy trúc mỉm cười nhìn hắn, trên đỉnh đầu nón cỏ cũng không nhúc nhích một tia. Góc truyện audio.com, mà ngược lại tên lưu manh dùng tay trái nắm lấy bàn tay phải, trên mặt trắng bệch nhè nhẹ thở ra, từ từ ngã ngồi, nhìn bộ dáng hẳn là đau không hết thành lời. Cũng không thấy Dịch Thiên Hành động tác làm sao, nhìn thấy sau một khắc hắn đã đỡ tên lưu manh này dậy cười nói. Đại ca đừng ngồi ở trên đống rác như thế, nếu không quần đẹp như vậy sẽ dơ hết. Hắn tiếp theo nhẹ nói bên tai tên lưu manh này. Đại ca, xương đốt thứ hai ngón áp út của ngươi đã nứt rồi, ngày mai đi bệnh viện xem một chút đi. Dịch Thiên Hành dù sao cũng là học sinh, không biết lưu manh làm việc vô sỉ, thời điểm hắn đỡ tên lưu manh này, không phát hiện tay trái của tên lưu manh lặng lẽ từ trong lòng ngực rút ra thanh khảm đao kia. Ánh đao chợt lóe, chỉ thấy một thanh khảm đao sáng long lanh chém vào trên cổ Dịch Thiên Hành, làm người ta hãi dị chính là, đao phong như tuyết lại không chém được vào cổ của hắn. Chỉ có lưu manh này thấy rõ, đao phong sắc bén vô cùng cùng cổ thiếu niên trước mắt còn cách một ngón trỏ. Một ngón trỏ phiếm kim quang nhàn nhạt, không ai biết Dịch Thiên Hành kịp phản ứng trong thời gian ngắn ngủi như thế nào, vừa như thế nào có thể đưa ngón tay che trước đao phong. Càng làm người khó tin chính là, ngón tay của hắn làm bằng thứ gì. Thậm chí ngay cả đao cũng chém không đứt. Lúc này trong đầu có nghi vấn này, tự nhiên là vị đại ca lưu manh đang sững sờ cầm lấy khảm đao kia, bất quá lúc này trong đầu hắn vô cùng hỗn loạn, ngoài hoảng sợ còn đối với chuyện phát sinh có chút cảm thụ không biết ra sao, chỉ cảm thấy vô cùng sợ, trên mặt không khỏi kinh ngạc, trên tay theo bản năng dùng dao găm đâm một đao. Dịch Thiên Hành thấy hắn còn động thủ, nhưng người để cho cây đao kia đâm lệch căn bản không nhìn thấy động tác của hắn, tay khoác lên trên cổ tay lưu manh cầm đao, nhẹ nhàng lạc một tiếng, đã đem tay hắn đánh chật khớp, cổ tay lưu manh tựa như bánh mật mềm nhũn rủ xuống. Tên lưu manh vừa đau lại sợ, hẳn là đã quên kêu cầu viện, mang theo khuôn mặt kinh hãi cùng khó tin, chậm rãi hướng trên núi rác bẩn thỉu vô cùng ngồi xuống. Dịch Thiên Hành hơi chán ghét nhìn hắn một cái, nhìn tên lưu manh mặc quần tụng cùng áo thun màu đen, khẽ nâng túi rác phía sau, dẫm đôi dép rách mướp, chậm rãi hướng dưới núi rác đi tới. Về đến trong nhà, trong gian phòng dựng bằng mấy tấm ván gỗ, Dịch Thiên Hành cởi xuống toàn bộ đồng phục làm việc, phiếm mùi thúi trên người, dùng vạc nước lớn lấy từ ban ngày tắm rửa, xà phòng trơn mượt ở trên thân thể cân xứng của thiếu niên du tàu chung quanh. Làm xong mọi chuyện, hắn lấy ra món khổ qua buổi trưa đã xào, mốc một muôi lớn cơm trắng lấy ở phòng ăn trường học, mở TV đen trắng 14 inch, nửa ngồi ở trên ghế rách duy nhất trong nhà, có két có vị xem kịch truyền hình. Cánh tay như củ cải hồng, đôi chân như củ cải trắng. Tối nay là tập cuối Khang Đức đệ nhất hộ vệ, thời khắc trọng yếu như vậy, làm sao có thể bị một tiểu lưu manh trộm nhôm quấy nhiễu được. Dịch Thiên Hành nửa tựa vào trên ghế nhìn nhà mình, nhà chỉ có 4 bức tường, là thành ngữ đầu tiên hắn học, bất quá hắn hơi đắc ý nghĩ đến, hôm nay nhà này mình dụng tâm kinh doanh cũng xem là tốt sao. Mắt hắn tinh hơn người khác, tay nhanh hơn người khác, thực sự chạy, chỉ sợ Louis cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên học sinh trung học đệ nhị cấp Dịch Thiên Hành có chút kiêu ngạo mà trở thành đệ nhất cao thủ nơi bãi rác ở huyện thành nhỏ. Góc truyện audio.com, ghế dựa là phó viện trưởng pháp viện BDD, giường là một nhà ở tứ phương yển gả khuê nữ người ta không cần nữa, ATV này lại càng gian khổ, lúc ấy hắn và ba người khác đồng thời ở trong núi rác phát hiện ra một góc bảo bối này, mọi người đồng thời dùng tốc độ kinh người hướng bảo bối này chạy tới, mà đàng hoàng như Dịch Thiên Hành tự nhiên sẽ không ở trên núi rác tràn đầy mảnh thủy tinh, đồ rác rưởi thi triển tốc độ vượt qua Louis của mình, không thể làm gì khác đành một đường chạy, một đường âm thầm dùng sức mạnh vô cùng chuẩn đem những thứ trên đường đá vào đối thủ. Cuối cùng tình hình chiến đấu là Dịch Thiên Hành chiếm được TV mơ ước đã lâu, mặc dù sau đó hắn phải dùng 3 ngày để sửa chữa. Mà mấy đối thủ cạnh tranh đáng thương của hắn chia ra chiếm được trên mặt nửa đoạn dép, trước ngực một tảng đá, trong miệng một mảnh băng vệ sinh. Đây, chính là cuộc sống hạnh phúc của Dịch Thiên Hành. Cách chương.